Âm Dương Miện, chương 740, Thiên Cơ, góc truyện audio.com, Cơ Động cũng không dẫn nhóm Thiên Can Thánh Đồ đến Thánh Tà Đảo ngay lập tức bởi vì có công mài sắt có ngày nên kim, mục tiêu cuối cùng của bọn họ là Hắc Ám Thiên Cơ, nếu không thể giành chiến thắng thì mọi điều họ làm cũng trở nên công cốc. Vì vậy khi trong tay đang có rất nhiều Hắc Ám Tinh Miện thì tại sao hắn phải vội vàng mang đồng bọn tới Thánh Tà Đảo, hắn quyết định mở một sơn động trên sườn núi cạnh truyền tống trận bên ngoài thành Thiên Phong để ở lại, có Hậu Thổ Châu cùng Đại Địa Nữ Thần Trượng ở đây, căn bản Cơ Động không cần phải động tay động chân. Mà lúc này Mạt Nhi đành phải chịu khổ, bởi vì nàng vốn dĩ sinh hoạt tại thành Thiên Phong, còn am hiểu hóa trang, giấu mình, hơn nữa lại biết cách liên lạc với tổ chức phản kháng Thiên Cơ, tất nhiên nàng sẽ là lựa chọn tốt nhất vào thành giúp nhóm Thiên Can Thánh Đồ mua thức ăn cũng như nhu yếu phẩm. May mà thế giới này còn tồn tại chữ vật ma khí, nếu không vận chuyển tất cả những thứ cần thiết cũng đủ khiến Mạt Nhi khóc thét. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com hơn 1.500 viên hắc ám tinh miện chia đều cho 9 người trong khi riêng Cơ Động lại cầm gần 300 viên, nhưng còn cách nào khác đâu, ai bảo hắn sở hữu hai thuộc tính cơ chứ. Trước tiên, hắn đem thiên chi ngọc lấy được ở cấm thất của hắc ám thiên cơ cho hỏa thần kiếm hấp thụ rồi sau đó mới tiến hành hấp thụ tinh miện hai hệ bính hỏa, đinh hỏa. Cấp bậc của đống hắc ám tinh miện này không đồng đều nên tốc độ hấp thụ cũng có sự khác biệt. Cũng may, tất cả hắc ám tinh miện đều từ tư quan trở lên, một quả hắc ám tinh miện tư quan Cơ Động chỉ hấp thu khoảng mười mấy phút, ngũ quan thì gấp đôi, lục quan gần nửa canh giờ, thất quan còn phải hơn nửa canh giờ mới xong, mà bát quan thì đến hắn cũng phải mất 4 canh giờ mới có thể hấp thu hết, đáng tiếc lần này bọn họ không có hắc ám tinh miện cửu quan để hấp thu. 300 viên trong tay Cơ Động cấp bậc trung bình là lục quan, một ngày, nhanh thì hắn hấp thu hơn 30 viên còn chậm thì 20 mấy viên, cứ thế, sau 11 ngày hắn mới hấp thụ xong đống hắc ám tinh miện. Sau khi hấp thu mấy khối thiên chi ngọc Cơ Động nhờ Vân Thiên Cơ kiểm tra tốc độ tiến hóa của hỏa thần kiếm. Đáng mừng, trình độ hỏa thần kiếm đã tăng lên 83%. Có thể thấy rõ ràng những khối thiên chi ngọc kia hàm chứa hỗn độn lực khổng lồ đến mức nào. Chỉ 4 khối thiên chi ngọc thôi đã giúp trình độ hỏa thần kiếm tăng lên hơn 15%. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng của hỏa thần kiếm khi hấp thu tinh miện chậm hơn rất nhiều, hấp thu xong 300 viên tinh miện bính đinh song hỏa các loại có thể giúp ma lực của Cơ Động tiến bộ một chút, mặc dù vẫn chưa đạt tới cấp 89 nhưng so sánh với trước đây rõ ràng có sự khác biệt, tuy thế hỏa thần kiếm chỉ tiến hóa có 1%, đạt ngưỡng 84%. Nhìn thoáng qua chỉ còn thiếu 16% nữa thôi nhưng trên thực tế Cơ Động tìm đâu ra được nhiều thiên chi ngọc như vừa rồi đây. Chỉ có thể nhờ quá trình tu luyện không ngừng để giúp nó tiến hóa thôi. Bất quá Cơ Động cũng không tức giận vì dù chưa tiến hóa thì hỏa thần kiếm cũng đã mạnh như vậy, nếu như nó tiến hóa thành công sẽ cường đại như thế nào đây. Đến lúc đó, có lẽ hắc ám thiên cơ cũng phải run sợ. Bằng trực giác Cơ Động cảm thấy tuy việc mình tăng lên đến cửu quan có vẻ vô cùng khó khăn nhưng đến lúc góc truyện audio.com, thật sự làm được điều đó rồi tuyệt đối sẽ là sự đột phá về chất, dù gì thì hắn cũng là ma sư âm dương song hỏa, tất nhiên là không giống mọi người rồi. Mặc dù số lượng tinh miện Cơ Động hấp thu gấp đôi so với đồng bọn nhưng hắn vẫn là người đầu tiên hoàn thành, nguyên nhân là bởi sự hiểu biết sâu xa về ý nghĩa của hỗn độn, cộng thêm âm dương song thuộc tính cường hãn cùng với tinh thần lực đạt đến thánh cấp, tất nhiên hắn có thể làm ít hưởng nhiều. Những ngày qua, Mạt Nhi không chỉ giúp mọi người mua đồ, thậm chí còn trở thành cô đầu bếp nhỏ, mỗi ngày đều cùng với Thiên Cơ nấu cơm cho nhóm Thiên Can Thánh Đồ, không cần biết bọn họ tu luyện bao lâu, lúc nào cũng có cơm ngon canh ngọt đang chờ họ, dưới sự chăm sóc của Mạt Nhi, hảo cảm của mọi người đối với nàng càng ngày càng tăng. Điều khiến mọi người vui mừng là mặc dù chưa đến 16 tuổi nhưng tài nấu nướng của Mạt Nhi không hề thấp, hơn nữa nàng còn biết rất nhiều, bởi mẹ mất sớm nên từ khi 10 tuổi, nàng đã theo các thúc thúc thầm thầm trong tổ chức học nấu nướng để có thể thay thế mẹ chiếu cố cho cha. Nàng vốn thông minh nên chỉ mấy năm đã thành thạo, lần này quả là tiện nghi cho nhóm Thiên Can Thánh Đồ, ngày nào cũng có thức ăn nóng hổi mang hương vị riêng của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Mọi người đúng là càng ngày càng thích tiểu cô nương này rồi, lần đầu tiên bọn họ ăn thức ăn nàng nấu sau một thời gian dài ăn lương khô thiếu chút nữa tất cả bọn họ nuốt luôn cả lưỡi. Bởi vì cái gọi là lưu trụ nhất cá, nhân đích tâm tựu yếu tiên lưu trụ tha đích vị hay là câu tố nã nhân gia đích thủ đoàn, cật nhân gia đích chỉ đoàn lưu chu y cưa. Gen đờ xin diêu yao xin lưu chu ta đờ uây hai yêu na me y du hua treo du ô na gen dia đờ sâu đu an chi gen dia đờ dui dài mò e chen ra đờ mây si gong si dia tiên gan sân tu men y e mây sao gây mò e hao chu, chi trông, biên, dịch ra tiếng Việt càng khó hiểu hơn nên bư để nguyên văn Hán Việt. Hai câu này ý nói, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. người khác muốn tặng quà cho bạn lúc hơn phân nửa là muốn cầu cạnh bạn hoặc mục đích khác bằng dấu lớn trong chuyện nói các thiên can thánh đồ tặng quà cho Mạt Nhi là vì muốn nàng nấu ăn cho họ. Nhờ những món ăn ngon của mình mà Mạt Nhi cũng nhận được rất nhiều thứ tốt từ nhóm thiên can thánh đồ, mà người cho Mạt Nhi nhiều nhất lại chính là A-Kim. Lý do cũng thật kinh khủng, bởi A-Kim giết người nhiều nhất nên nàng cũng sở hữu nhiều quang minh tinh miện nhất, còn có rất nhiều khỏa có đẳng cấp cao, riêng A-Kim đã cho Mạt Nhi mấy chục khỏa tinh miện đinh hỏa hệ cộng thêm những người khác nữa, số lượng tinh miện trong tay Mạt Nhi cũng hơn 100 khỏa. Với tu vi hiện tại của Mạt Nhi, để hấp thụ hết số lượng này, sợ rằng phải mất mấy năm. Dù sao tu vi của nàng quá yếu, hấp thu nhiều tinh miện như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng nếu nàng có thể hấp thu hết thì nhất định tu vi của nàng ít nhất sẽ đạt ngũ quan. Phải nói số lượng quang minh tinh miện lục quan trở lên trong tay nhóm thiên can thánh đồ cũng không hề ít. Mặc dù cả hai đại lục quang minh và hắc ám đều sử dụng kim tệ nhưng hình thức cũng có sự khác biệt, tuy thế cũng không làm khó được họ. Mạt Nhi đã dùng một khỏa quang minh tinh miện tam quan để đổi lấy một lượng lớn kim tệ, đủ để nhóm thiên can thánh đồ dùng trong nhiều năm, hơn nữa tinh miện này cũng chỉ đổi ở trong tổ chức nên cũng không có vấn đề gì cả. Ngoài việc cho Mạt Nhi quang minh tinh miện, sau khi hoàn toàn hấp thu xong phần của mình, khi những người khác chưa xong, cơ động. gocchuyenaudio.com cũng tranh thủ hướng dẫn Mạt Nhi tu luyện. Cơ động mất 11 ngày để hấp thu xong hắc ám tinh miện, ngay sau đó là A Kim dùng 12 ngày. Lâu nhất chính là Đỗ Minh, phải mất 20 ngày mới xong hết. Chính vì vậy Mạt Nhi có thể học cùng hắn trong 9 ngày. Cơ động là cực hạn song hỏa dạy cho Mạt Nhi quá dễ dàng, mà phương thức chỉ đạo của hắn cũng vô cùng trực tiếp. Hắn dùng 3 ngày đưa âm hỏa của mình vào trong thân thể Mạt Nhi giúp nàng mở rộng kinh mạch loại trừ tạp chất. Ban đầu khi cơ động còn bé, quá trình này chính là lúc hắn ngâm trong máu của băng tuyết cự long phong xương và máu của chu tước phượng hoàng, sau này mới khiến hắn có phượng vũ long xà biến, đồng thời cho hắn sở hữu khí lực hơn người. Mà hiện tại trên người cơ động cũng không có những tài liệu chân quý này, nhưng hắn có cách làm của riêng hắn. Nó vô cùng đơn giản và cần sự phối hợp của thiên cơ. Vào lúc thi triển, thiên cơ sẽ vận dụng linh hồn lực của hắn làm Mạt Nhi hôn mê, sau đó đến lượt cơ động thực hiện biện pháp đặc thù giúp nàng. Cơ động chỉ sử dụng âm hỏa ma lực để trợ giúp Mạt Nhi, như vậy sẽ không sinh ra bất cứ xung đột nào cả, hơn nữa hắn dùng đinh hỏa bình thường mà không phải là đinh thị minh âm linh hỏa, vì nếu không cẩn thận thân thể của Mạt Nhi sẽ bị thiêu đốt mất. Ma lực đinh hỏa hệ của cơ động sau khi tiến vào trong cơ thể Mạt Nhi, lần lượt mở rộng từng nhánh kinh mạch của nàng, đây không phải là một việc dễ dàng, phải thật cẩn thận. Việc làm cưỡng bức này khiến cho khi bắt đầu thiên cơ suýt nữa không khống chế được linh hồn lực của bản thân. Ma lực của cơ động mạnh mẽ như thế nào chứ? Chỉ sợ hắn hơi dùng sức, kinh mạch của Mạt Nhi cũng không thể chịu nổi. Nhưng cơ động có biện pháp riêng. Trước hết, hắn đặt sinh mệnh hạch của mình trên cổ Mạt Nhi, cho dù xuất hiện tình huống bất thường nào, với sự bảo vệ của sinh mệnh hạch thì Mạt Nhi cũng không phải chịu ảnh hưởng lớn. Tiếp theo, khi bắt đầu khai thông, mặc dù tất cả tạp chất trong kinh mạch Mạt Nhi được loại bỏ hết, đồng thời cũng được mở rộng không ít, nhưng vẫn vì việc khai thông mà tan vỡ. Chính lúc này, hỗn độn áo nghĩa đã phát huy tác dụng quyết định. Hỗn độn áo nghĩa là gì? Chính là sáng tạo, dưới sự xoa dịu của hỗn độn hỏa, kinh mạch tổn thương của Mạt Nhi nhanh chóng liền lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại quá trình phá hư rồi tái thiết. Mất 2 ngày để giúp Mạt Nhi khai thông tất cả kinh mạch, hơn nữa còn giúp nàng củng cố. Đến ngày thứ 3, cơ động lại dùng nửa bình thiên niên sinh mệnh chi nguyên chân quý giúp Mạt Nhi chăm sóc thân thể. Hơn nữa, dưới sự thúc giục của ma lực âm hỏa bản thân hắn, Mạt Nhi cũng phải mất 1 ngày mới có thể hoàn toàn hấp thu. Có thể nói những gì cơ động làm, cho dù là người mạnh nhất như hắc ám thiên cơ cũng không thể làm tốt hơn. Cả quá trình tuy mạo hiểm nhưng hiệu quả cũng vô cùng khủng bố. Dĩ nhiên trong 3 ngày này, cơ động cũng hứng chịu đủ sự tức giận của đồng bọn, không chỉ vì Mạt Nhi bị hành hạ lên bờ xuống ruộng, thỉnh thoảng trên người còn dỉ máu, lại càng bởi vì trong 3 ngày này bọn họ không được ăn ngon, mấy tên nam nhân còn không việc gì, nhưng mấy vị mỹ nữ cầm đầu là A Kim, Trần Tư Tuyền, đã kịch liệt phản đối cơ động. Cơ động bất đắc dĩ nhìn mấy vị mỹ nữ bên cạnh. Các ngươi nhìn ta như vậy cũng vô dụng thôi, ta cũng chỉ muốn tốt cho Mạt Nhi thôi mà, đúng không? Ta không có nhiều thời gian để dạy dỗ cho Mạt Nhi, cho nên. gocchuyenaudio.com, chỉ có thể dùng phương pháp dạy hư nàng thế này thôi. Đợi nàng tỉnh lại, các ngươi sẽ minh bạch, Miểu Miểu hừ một tiếng nói. Cái này đâu liên quan gì đến chúng ta, vấn đề của chúng ta là cái dạ dày, 3 ngày rồi chúng ta phải gặm lương khô đó. Lãnh tụ yêu quý quang minh thiên can thánh vương vĩ đại, bảo quân cơ động tiên sinh, cái bụng của chúng ta nó đang biểu tình. Người nói rõ xem nào, khi nào tiểu đầu bếp Mạt Nhi đáng yêu của chúng ta mới có thể tiếp tục nấu ăn cho chúng ta. Cơ Động cười nói, yên tâm đi, hôm nay là xong rồi. Thiên Cơ bên cạnh nói chen vào. Các vị, nếu muốn ăn thức ăn Mạt Nhi nấu, thì nên giúp nàng thanh tẩy cơ thể đi. Ta đã tìm được một địa phương tốt rồi, cách đây không xa có một dòng suối vô cùng trong. Sau khi Mạt Nhi hoàn thành phương pháp cải thiện như địa ngục của Cơ Động, cả người bị máu cùng chất cặn bã dính đầy, trong chẳng khác gì người sắp chết cả. Chúng nữ liếc nhau, cuối cùng để Miểu Miểu nói tiếp, Miểu Miểu cười hì hì nói. Thiên Cơ à, Mạt Nhi thích ngươi nhất, đây đúng là lúc để ngươi thể hiện, ngươi sẽ lùi bước sao? Đừng có nói với chúng ta nam nữ thế nọ thế kia. Ngày đó trong lúc tu luyện, do lơ đãng ta đã thấy Mạt Nhi dựa vào ngực ngươi ngủ. Không thanh minh, không giải thích, không nói nhiều, nhanh ôm tiểu mỹ nữ của ngươi đi đi, việc giúp nàng tắm rửa chắc chắn phải để ngươi rồi, chúng ta sẽ không giúp gì đâu. Mặt Thiên Cơ đỏ rực như một trái cà chua, nhìn Cơ Động cầu khẩn. Cơ Động duỗi lưng thở dài. Mấy ngày qua cũng thật là mệt, không được rồi, ta phải nghỉ ngơi thôi, các ngươi làm gì thế, Hình Nhi, Bảo Nhi, các ngươi đã hấp thu xong hắc ám tinh miện chưa? Còn không nhanh lên, lúc này, bọn họ đã ở chỗ này 14 ngày, A Kim, Trần Tư Tuyền, Miểu Miểu, Lang Thiên Ý đã hấp thu xong, chỉ còn lại những người khác vẫn đang tiếp tục. Ngũ nữ nhanh chóng tản ra, để lại Thiên Cơ đang lung túng đỏ bừng mặt. Cơ Động trước khi nhắm mắt tiến vào tu luyện nói với Thiên Cơ. Đúng như ngươi nói, mặc dù tình huống hiện tại của nàng rất ổn định nhưng nếu để chất cặn bã xâm nhập cơ thể sẽ ảnh hưởng đến làn da của nàng, vậy không tốt chút nào cả, ngươi cần phải hết sức tranh thủ thời gian đó. Quá, cách chương.